Tập 21. Những cái cây đằng sau tòa nhà bệnh viện đều đã trụi lùi, không có lá cũng chẳng có hoa. Khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa tiêu điều, ngay cả mặt hồ cũng kết một lớp băng thật dày. Thời tiết đầu tháng 2 vẫn rất lạnh, mùa đông còn chưa kết thúc, cây liễu vẫn chưa kịp đâm chồi. Trên băng ghế, Hạ Thành khoác một chiếc khăn quàng cổ dày cho cô, để cô tựa đầu vào vai mình. Khăn quàng cổ che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh dịu dàng. Ngô Thành Vãn khép hở mí mắt, im lặng, nhìn mặt hồ kết băng nơi xa, hô hấp yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy. Bỗng nhiên nhớ tới chuyện nào đó, cô cất lời bằng giọng nói nhàn nhạt. Hạ Thành, em nghe Lâm Ngư nói lá phong ở Cincinnati rất đẹp. Đến mùa thu khắp núi đồi sẽ rơi đầy lá phong, khắp nơi một màu đỏ rực. Chắc chắn là đẹp lắm. Trái tim dường như bị ai đó cầm dao khoét mất một lỗ, đau thấu tim gan. Hạ Thành mím chặt môi, nâng tay lên, vén sợi tóc ra sau tai cho cô, sau đó lại hôn lên trán cô, giọng nói trở nên khàn khàn vì kìm nén. Sau khi tổ chức lễ cưới xong, em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đến đó. Ngô Thành Vãn còn nói, chờ đến tháng 4, hải đường trong nhà nở hoa, chúng ta chuyển chúng vào sân nhà mình được không? Được. Bất kể cô nói gì, anh đều sẽ đồng ý ngay mà không một lời phàn nàn. Dừng lại một lát, Ngô Thành Vãn hơi nghiêng đầu, đôi mắt như chứa đựng hồ nước, phản chiếu hình dáng của anh. Anh tự tay trồng hoa, được không? Dứt lời, Hạ Thành lại im lặng một cách hiếm thấy, không đồng ý lời cô như mọi lần. Ngô Thành Vãn biết, anh đã hiểu ý mình. Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, mí mắt run rẩy. Hứa với em, được không? Bất kể kết cục cuối cùng của cô ra sao, cô đều mong anh có thể bình an sống sót. Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét thổi qua bên tai. Hơi ấm trên người đàn ông dần dần chuyển sang người cô. Im lặng thật lâu, cuối cùng anh mới nghẹn ngào đáp. Ừ. Lúc này, Ngô Thành Vãn mới nhẹ nhõm híp mắt. Hai người kề sát bên nhau, cô cứ thế lẳng lặng tựa vào lòng anh. Không biết có phải bị gió lạnh thổi hay không mà khiến hốc mắt của cô bỗng trở nên cay cay. Hạ Thành kéo khăn quàng cổ lên cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve hốc mắt đỏ ửng, nhỏ giọng an ủi cô. Đừng khóc, ngoan. Có lẽ động tác của anh quá mức dịu dàng, nước mắt mà cô cố gắng kìm nén bỗng nhiên chảy xuống, thấm ướt cổ tay áo sơ mi của anh. Từ đầu tới cuối, cô vẫn không nỡ bỏ mặc anh ở lại đây một mình. Cô rất muốn được ở lại bên cạnh anh, chỉ vì cô không yên lòng để anh sống một mình. Cô hé miệng, bỗng nhiên tựa vào lòng anh, nhẹ giọng nói. Hạ Thành, em yêu anh. Em xin lỗi, trễ thế này mới nói yêu anh. Yết hầu của người đàn ông lăn lộn, giọng nói khàn khàn nhưng lại hết sức trịnh trọng. Anh cũng yêu em. Ngón tay đeo nhẫn bạc của anh nắm chặt tay cô, sưởi ấm những ngón tay lạnh lẽo. Đôi mắt của Ngô Thanh Vãn không kìm lòng được mà cong lên. Đôi mắt hạnh nhìn anh thật sâu, cứ như thể nhìn mãi mà vẫn không đủ, hoặc như muốn khắc ghi gương mặt anh vào tận đáy lòng mình. Bởi vì yêu anh nên cô bắt đầu sợ hãi sinh tử và ly biệt. Bất kể đã diễn tập lời cáo biệt trong lòng bao nhiêu lần, từng lời nói chia ly bao nhiêu lần, nhưng cô sợ rằng nếu thật sự đến ngày đó cô vẫn sẽ rơi lệ, vẫn sẽ lưu luyến không nỡ. Bất kể cô có thể chịu đựng qua mùa đông này hay không, anh đều phải sống thật bình an. Từng ngày trôi qua, thời gian hôn mê của Ngô Thanh Vãn càng ngày càng dài. Cô nhanh chóng gầy yếu với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, mà Hạ Thành vẫn ở trong phòng bệnh vất vả chăm nom cô cả ngày lẫn đêm. Toàn bộ công việc cũng được xử lý trong phòng bệnh. Anh cũng ngày càng trở nên lạnh lùng, tĩnh mịch. Anh túc trục bên cạnh cô mỗi giây, dường như muốn bù đắp lại toàn bộ quãng thời gian đánh mất trong mấy năm ấy. Lúc tỉnh táo, Ngô Thanh Vãn tích tựa vào lòng Hạ Thành, nghe anh đọc những câu chuyện trong sách. Cô muốn nghe, anh sẽ dừng công việc đọc sách cho cô, mãi tới khi cô ngủ mới thôi. Chỉ thoáng chốc, đã tới đêm giao thừa. Chỉ có một chiếc đèn sáng đặt dưới sàn nhà phòng bệnh. Ánh đèn vàng ấm áp vây quanh hai bóng người trên giường, vừa yên tĩnh vừa ấm cúng. Ngô Thanh Vãn gần như không thể ăn bất cứ thứ gì, mỗi ngày chỉ có thể uống một ít thức ăn lỏng. Thế nên đêm giao thừa này đối với họ cũng không khác ngày xưa là bao. Hồi còn ở Lâm Tây, họ chưa bao giờ được ăn một cái Tết xa hồn. Hồi đó, thường xuyên có người đòi nợ, chọn đúng đêm giao thừa đến nhà họ phá cửa gây rối, thủy tinh bị đập vỡ, làm ầm ĩ hàng xóm cũng không được yên thân. Khi hai người đến đồn công an tố cáo xong quay về, thì sủi cảo cũng đã nguội mất. Năm nay cô còn định lên kế hoạch, cùng anh ở nhà đó một đêm giao thừa tử tế. Ngô Thành Vãn tựa vào lòng Hạ Thành dụi đầu, ngửi thấy mùi hương mát lạnh, quen thuộc trong lòng anh, khiến cô yên tâm. Cô bỗng nhẹ giọng lên tiếng: "Hạ Thành, em muốn về nhà." Phòng bệnh lặng như băng, cô muốn trở về biệt thự Thanh Hồ Nhã Uyển. Nếu thật sự đến điểm cuối của sinh mệnh, cô vẫn muốn được cùng anh ở nhà. Hạ Thành hiểu ý cô, ánh mắt của anh trở nên tối tăm, che giấu cảm giác đau lòng không dễ phát hiện dưới đáy mắt. Trong phòng bệnh im lặng một lát, anh mới cúi đầu, hôn lên tóc cô, từ tốn nói: "Chờ thêm một thời gian nữa, được không? Chờ đến khi có kết quả xét nghiệm tùy tương thích. Làm phẫu thuật cấy ghép xong, khi cô khỏi bệnh, anh có thể mang cô về nhà." Nghe thấy lời nói của anh, Ngô Thành Vãn im lặng một thoáng, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cô quay mặt sang, ngước hàng mi cong dài, nhẹ giọng hỏi anh: "Hạ Thành, có phải bây giờ trông em xấu lắm không?" Chắc chắn lúc này sắc mặt cô rất bợt, dung nhan tiều tụy vì bệnh tật. Thực ra cô không muốn cho anh thấy mình trong dáng vẻ này đâu. Anh cụp mi nhìn một lát, tầm mắt chậm rãi lướt qua gương mặt gầy yếu, chiếc cằm nhọn của cô, yết hầu anh lăn lộn, trả lời với vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Không xấu, em rất xinh đẹp." Nghe anh nói vậy, đôi mắt Ngô Thanh Vãn liền cong lên, nở nụ cười. Hạ Thành cúi đầu, lòng bàn tay nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng ngậm đôi môi khô khan tái nhợt của cô. Mãi tới khi cánh môi của cô trở nên đỏ au, mới một lần nữa, anh thì thầm: "Cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa. Chờ em hết bệnh, chúng ta sẽ về nhà, được chứ?" "Vâng." Chiều hôm sau khi Hạ Thành về nhà lấy quần áo, Ngô Thanh Vãn bất ngờ tỉnh dậy. Hạ Minh Phi và Đàm Nghiên đều đang ở trong phòng bệnh. Thấy cô thức tỉnh, Hạ Minh Phi vội vàng bước tới rót một ly nước cho cô, ánh mắt lo lắng hỏi cô có đói bụng không. Ngô Thanh Vãn lắc đầu, chợt lên tiếng: "Chị, bác sĩ Đàm, em muốn nhờ hai người một việc." Cô dừng lại một lát, giọng nói bất giác trở nên nghẹn ngào: "Làm phiền hai người, hãy trông chừng anh ấy. Nhất định không thể để anh ấy làm chuyện điên rồ." Mặc dù hôm ấy Hạ Thành đã hứa hẹn với mình, nhưng Ngô Thanh Vãn vẫn không thể yên lòng. Hiểu được ý của cô, Hạ Minh Phi không kìm được cơn xúc động trong lòng. Cô ấy cầm bàn tay gầy trơ xương của cô, run rẩy an ủi cô: "Thanh Vãn, rồi sẽ ổn thôi. Nhất định sẽ ổn thôi. Em đừng bỏ cuộc." Ngô Thanh Vãn cố gắng nhúc nhích khóe miệng, ngẩn người nhìn phong cảnh tiêu điều ngoài cửa sổ. "Em biết, nhưng mà lỡ thật sự có một ngày..." Tính cách của anh ấy cố chấp như thế, bảo cô phải yên tâm thế nào đây? Ban đêm, trong hành lang tầng cao nhất của bệnh viện lặng ngắt như tờ, ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống từ trên đỉnh đầu. Đàm Nghiên bước lên tầng, thấy Hạ Thành đang đứng ngoài hành lang phòng bệnh, còn có luật sư của tập đoàn Hạ Thị ôm máy tính ngồi bên cạnh đang gõ chữ liên tục. Luật sư cẩn thận lên tiếng: "Tổng giám đốc Hạ, dựa theo yêu cầu của anh, toàn bộ di sản của anh sẽ được hiến tặng cho Hiệp hội Cứu trợ người mắc bệnh về máu và ngân sách từ thiện của Hội chữ thập đỏ. Ngoài ra, anh còn yêu cầu nào khác trong di chúc không?" Nghe thấy lời nói của luật sư, con người trong mắt Đàm Nghiên co rụt lại, chợt nhận ra được điều gì. Hạ Thành lật lập di chúc. "Di chúc của anh." Đôi mắt Đàm Nghiên đỏ ngầu, lập tức bám chặt lấy cổ áo anh, muốn khiến anh tỉnh táo lại. "Hạ Thành, mẹ kiếp, có phải cậu điên rồi không hả?" Đàm Nghiên biết anh điên, nhưng không ngờ chấp niệm của Hạ Thành đã sâu đậm đến mức này. Hạ Thành đẩy anh ấy ra, cảm thấy đầu óc của mình chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Khóe môi anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt đen tối sâu thẳm, bình tĩnh đến mức khiến người ta run sợ. Dường như dưới đáy mắt ẩn chứa cảm xúc bị đè nén đến mức gần như cố chấp. "Tôi không điên." Đàm Nghiên nhìn chằm chằm vào mặt anh quát lớn. Cậu cho rằng Thanh Vãn muốn thấy cậu chết cùng với cô ấy chắc? Đàm Nghiên, cậu biết không? Hạ Thành bỗng lên tiếng ngắt lời anh. Anh nhếch môi cười tự giễu, vệt ửng đỏ chợt nổi lên trên đôi mắt anh. Toàn bộ cảm xúc mà anh vẫn kìm nén suốt mấy ngày qua hoàn toàn bùng nổ. Vào thời khắc này, thậm chí mạch máu trên cổ cũng gồ lên. Nếu không có cô ấy, tôi cũng sẽ không sống đến ngày hôm nay. Nếu trước kia anh không gấp gáp gặp Ngô Thanh Vãn trong hành lang tồi tàn ấy, không thấy được ánh mắt chứa đựng đầy khát vọng sống và hy vọng của cô, có lẽ anh đã sớm chết trong những trận đánh nhau với bọn đòi nợ, chết trong đống bùn lầy tối tăm. Thực ra đối với Hạ Thành, thế giới này nhàm chán hết sức, không có gì đáng để anh lưu luyến cả. Trước kia anh không hiểu tình yêu, cũng chưa từng được ai yêu thương. Chính cô đã dạy cho anh biết thế nào là tình yêu. Anh vẫn luôn sống một thân một mình. Chính cô là vướng bận duy nhất của anh trên cõi đời này. Nếu cô cũng không còn ở đây nữa, thế thì mọi thứ đều mất đi ý nghĩa. Cô sợ bóng tối, sợ giá lạnh. Sao anh nỡ để cô rời khỏi thế giới này cô đơn một mình? Một tuần sau, kết quả xét nghiệm độ tương thích tủy sống của người nhà họ Ngô đều đã có kết quả. Chỉ có Ngô Thù là hoàn toàn phù hợp. Trong bệnh viện, Ngô Thù ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Anh gầy hơn nhiều, đường nét trên gương mặt càng lạnh lùng, sắc bén hơn trước kia. Cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo, khó gần. Cửa sổ hé mở, người đàn ông kẹp một điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, phun ra vòng khói mờ nhạt, khói trắng mờ ảo, bao phủ khắp gương mặt lạnh lẽo, sắc bén của anh, khiến người ta không thể thấy rõ nét mặt anh lúc này. Mùi nicotine nhanh chóng bị gió lạnh xua tan. Oanh cay sang, khẽ hé môi mỏng. Nói đi, cô có điều kiện gì? Ngô Thủ biết anh đang nói tới điều kiện để cô ta đồng ý làm phẫu thuật cấy ghép tủy sống. Bầu không khí yên tĩnh một lát, sau đó cô ta mới ngước mắt lên nhìn anh. Nếu điều kiện của em là muốn bảo anh ly hôn với cô ta thì sao? Ánh mắt của người đàn ông nhìn thẳng vào cô ta lạnh lẽo không có một chút độ ấm. Ngay sau đó, anh giơ tay, dụi tắt tàn thuốc. Giọng nói hở hững xen lẫn với gió lạnh, khiến sống lưng người ta không khỏi rùng mình. Ngô Thù, đừng tự tin đừng chết. Cơ thể Ngô Thù không khỏi run lên. Cô ta biết, yêu cầu anh ly hôn với Ngô Thanh Vãn là điều bất khả thi. Hạ Thành nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta, giọng nói không cho phép bà phản bác. Muốn bao nhiêu tiền thì cứ tự điền. Trong lòng Ngô Thù biết rõ, ngoại trừ điều kiện vừa rồi, bất kể cô ta yêu cầu bao nhiêu tiền, Hạ Thành đều sẽ đồng ý. Nếu đã vậy thì chi bằng mình cứ tranh thủ nhiều ích lợi nhất cho bản thân. Thấy cô ta im lặng, Hạ Thành biết cô ta đã đồng ý. Anh xoay người muốn rời đi, nhìn bóng lưng người đàn ông dần đi xa, Ngô Thù vẫn không thể kìm nén được mà kêu lên. Hạ Thành, cho dù hoàn toàn phù hợp, em cũng đồng ý cấy ghép cốt tủy cho cô ta, thì giai đoạn sau vẫn có khả năng xuất hiện phản ứng thải trừ và nguy cơ nhiễm trùng. Cô ta chưa chắc có thể vượt qua. Anh chẳng buồn ngoảnh đầu, chỉ lạnh giọng. Câm mồm. Cuối tháng 2, thành phố Lâm lại xuất hiện một trận bão tuyết xưa nay chưa từng có. Tuyết lớn phủ kín núi, đưa mắt nhìn quanh toàn là một màu trắng tinh. Từng bậc thang sơn đạo cũng phủ đầy tuyết. Gió lạnh thấu xương gào thét, thổi vào mặt đau đớn cứ như những lưỡi dao cưa vào da thịt. Bông tuyết mờ mịt, bay tứ tung, che khuất tầm mắt. Xe hơi đỗ dưới chân núi, Sầm Duệ cầm ô mở cửa sau xe, nhìn tuyết lớn đầy trời, anh ta vẫn thử ngăn cản. Tổng giám đốc Hạ, tuyết lớn quá, đường lên núi không dễ đi. Toàn bộ lời khuyên đều trở nên vô ích. Đôi chân dài được bọc bằng quần tây bước ra từ trong xe. Hạ Thành ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía ngôi chùa trên đỉnh núi gần như bị che giấu giữa cơn bão tuyết. Thậm chí, anh còn không cầm ô che tuyết, từng bước một đạp lên nền tuyết, bước chân kiên định, tiến về phía ngôi chùa trên đỉnh núi. Đường lên núi uốn lượn ngoằn ngoèo, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối. Dù cho bông tuyết tung bay rơi trên hàng mi đen dài của mình, không lâu sau tan thành giọt nước lạnh lẽo. Hạ Thành lại chẳng để bụng, dù tuyết đã làm ướt nhẹp vạt áo anh, con đường phía trước còn dài. Bông tuyết nhanh chóng bao trùm dấu chân của anh, không còn thấy bất cứ dấu vết nào để lại. Có thầy chùa bước ra mở cửa, thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đứng trong tuyết. Thầy chùa không khỏi trố mắt. Thí chủ, hôm nay thí chủ đội tuyết lớn lên núi là để... Giọng anh khàn khàn. Cầu phúc cho vợ anh. Ngày mai chính là ngày phẫu thuật của cô. Thầy chùa dẫn đường. Hạ Thành quỳ thẳng lưng trước điện thờ, sau lưng là tuyết lớn trắng tinh. Anh im lặng nhìn gương mặt hiền từ của tượng Phật, mặc cho bông tuyết hòa tan, làm ướt bộ vest trên người mình. Vài lọn tóc con trên trán cũng bị tuyết thấm ướt, gần như che khuất đôi mắt tối tăm sâu thẳm. Cho dù trước kia từng suýt nữa chết ở Lâm Tây, anh cũng chưa bao giờ van xin Phật tổ độ mình. Cả cuộc đời Hạ Thành chưa bao giờ cầu nguyện điều gì. Chỉ riêng lần này, đứng trước sự sống và cái chết, anh bất lực, không thể làm được gì. Cũng không còn cách nào khác. Cho dù anh có danh lợi quyền thế nhiều cỡ nào, cũng chưa chắc có thể cứu vãn tính mạng của vợ anh, được cười biết bao. Nếu ông trời có mắt, xin hãy thiên vị anh lần này. Chỉ một lần này thôi. Hãy để vợ anh sống sót. Tất cả tội nghiệt và đau ốm, anh đều sẵn lòng gánh vác thay cô. Tuyết lớn như lông ngỗng, gần như đè sập sống lưng thẳng tắp của người đàn ông. Trước mặt Phật tổ, lần đầu tiên anh cảm thấy mờ mịt luống cuống. Thầy chùa cầm một chiếc đèn cúng cho anh, lấy tấm thẻ gỗ trên đèn xuống, khom lưng chắp tay, sau đó đưa tấm thẻ cho anh. Thí chủ, chỉ cần chân thành thì sẽ linh nghiệm. Hạ Thành nâng tay, nhận lấy thẻ gỗ và bút. Tuyết rơi xôn xao, đè cong cành cây trong chùa. Nước tuyết chảy xuống theo mái hiên, phát ra những tiếng vang rất nhỏ, rơi tí tách vào vũng nước trong vắt, dường như có thể rơi vào lòng người. Điện thờ tràn ngập yên tĩnh, anh quỳ trước tượng Phật, cầm bút viết xuống mấy dòng chữ. Mỗi một nét bút, từng câu từng chữ đều hết sức chân thành, lưu luyến. Vợ tôi, vãn vãn, trời xanh trên cao, nguyện dùng mạng tôi để đổi mạng cô ấy. Chỉ mong vợ tôi bình an một đời. Quá trình cấy ghép cốt tủy cần thời gian liên tục gần một tháng. Trong lúc này, Ngô Thanh Vãn cần phải ở trong khoang cấy ghép. Trong suốt một tháng này, Ngô Thanh Vãn không may xuất hiện phản ứng thải trừ một lần, nghiêm trọng đến mức thậm chí các bác sĩ đã gửi thông báo bệnh tình nguy kịch. Hành lang bệnh viện tràn ngập bầu không khí tĩnh mịch đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nghe lời nói của bác sĩ, Dung Tập cũng gần như nổi điên, hốc mắt đỏ ngầu. Cậu không thể khống chế bản thân, tiến lên túm chặt cổ áo Hạ Thành gào lên. Hạ Thành, chẳng phải anh lợi hại lắm sao? Anh mau cứu chị ấy đi. Người đàn ông không dãy giụa phản kháng, không có bất cứ phản ứng gì, cứ để mặc cho cậu chút giận. Giọng Dung Tập bắt đầu run rẩy. Anh có biết chị ấy đã thay anh chịu bao nhiêu đau khổ không? Chị ấy ra nông nỗi này đều là tại anh. Tần Duyệt Ninh xông lên, giữ chặt cậu, khóc lóc ngăn cản. Dung Tập, bình tĩnh lại đi. Nhưng Dung Tập vẫn không buông tay, đôi mắt đỏ ngầu trừng Hạ Thành. Mấy năm trước, tôi nói muốn dẫn chị ấy rời khỏi nhà họ Dung, nhưng chị ấy không đi theo tôi. Anh có biết mấy năm nay ở nhà họ Dung, chị ấy sống thế nào không? Đều tại anh hết. Cuối cùng, Hạ Thành cũng có phản ứng, đôi mắt tối đen cũng tràn ngập đỏ ngầu. Cậu nói gì? Bầu không khí gần như khiến người ta nghẹt thở. Dung Tập cắn chặt hàm răng, không muốn giữ kín bất cứ bí mật nào giúp Ngô Thanh Vãn nữa. Anh chẳng biết gì cả. Cậu gằn từng chữ một, cắn chặt răng gào lên. Năm đó Dung Khâm Hoa kêu Lâm Sâm đến Lâm Tây tìm đứa con của Thẩm Chi Cẩn, chính là để bắt giữ đứa con của Thẩm Chi Cẩn làm con tin ở nhà họ Dung, chứ hoàn toàn không phải là để kế thừa tài sản gì cả. Anh cho rằng tại sao chị ấy lại muốn đến nhà họ Dung thay anh? Nửa tiếng sau, Lâm Sâm bị bắt đến bệnh viện. Trong hành lang, chị có Hạ Thành và Đàm Nghiên. Thấy phòng phẫu thuật bật đèn đỏ, biết người đang nằm trong phòng là ai, khóe môi Lâm Sâm mím chặt. Cảm giác áy náy và tội lỗi sâu dưới đáy lòng anh ta lập tức dâng trào. Hạ Thành không chút khách khí, một tay đè anh ta lên tường, ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, âm u đến mức khiến người ta sợ hãi. Chuyện năm đó, rốt cuộc anh còn che giấu những gì? Cảm giác nghẹt thở truyền tới từ chỗ cổ họng. Sắc mặt Lâm Sâm dần trở nên đỏ bừng vì nghẹt thở, nhưng anh ta vẫn lên tiếng. Cô ấy không muốn cho anh biết. Rất lâu trước đó tôi đã từng hứa với cô ấy rằng sẽ không nói cho anh biết. Nhưng bây giờ xem ra Hạ Thành đã biết rồi. Nếu đã vậy, thì những tội nghiệt bị bụi bặm che giấu đã không thể che lấp được nữa. Năm ấy, chấp niệm của Dung Khâm Hoa đối với Thẩm Tri Cẩn đã bức tử Thẩm Tri Cẩn. Mà Ngô Thanh Vãn, từ đầu tới cuối vẫn luôn là nạn nhân vô tội nhất trong mối duyên tình nghiệt ngã này. Rõ ràng cô không làm sai bất cứ điều gì, nhưng lại phải chịu đựng tổn thương nhiều nhất. Cuối cùng, Lâm Sâm vẫn cho Hạ Thành xem một đoạn video. Là đoạn video Ngô Thanh Vãn bị nhốt trong tầng hầm của nhà họ Dung trong mấy năm đó. Bên trong căn phòng tối đen như mực, một mình cô ôm đầu gối co người trong góc, mái tóc dài rối tung che khuất gò má, khiến người ta không thấy được vẻ mặt của cô. Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt thân thể mình, có thể mơ hồ nhận thấy cả người cô đang run rẩy. Không lâu sau đó, Dung Khâm Hoa xuất hiện. Ông ta lớn tiếng gào giống cô, lắc lư bả vai gầy yếu của cô, chất vấn cô tại sao không giống Thẩm Tri Cẩn chút nào. Cô hoảng sợ vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi bàn tay của ông ta. Cuối cùng, không biết cô lấy thứ gì từ đâu ra, đâm thật mạnh vào người mình. Máu tươi tuôn trào từ bên trong thân thể mảnh khảnh của cô. Hạ Thành chưa bao giờ có cảm giác như lúc này. Cảm giác căm thù khiến anh chỉ hận, không thể xông vào trong màn hình, tự tay giết chết Dung Khâm Hoa. Nhưng sự thật là anh không làm được bất cứ điều gì. Anh không thể trả thù giúp cô. Chỉ có thể cách màn hình, nhìn cơ thể gầy yếu của cô thay anh nhận lấy sự tra tấn mà cô vốn dĩ không phải nhận. Anh hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp. Thấy cảnh tượng trước mắt, anh đã gần như sụp đổ nổi điên. Lý trí gần như biến mất. Đáy mắt tối om lộ ra vẻ thô bạo và khát máu. Mù bàn tay chậm rãi tuôn ra máu tươi do chạm má quá mạnh với mặt tường. Máu chảy men theo làn da trắng lạnh, nhỏ giọng xuống sàn nhà, mang lại cho anh khoái cảm gần như tự ngược đãi, nhưng vẫn không thể giảm bớt đau đớn trong lồng ngực. Chỉ có Đảm Nghiên vẫn coi như bình tĩnh, khống chế động tác của anh, muốn đánh thức lý trí của anh. Hạ Thành, bây giờ Thanh Vãn vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật, chưa biết sống hay chết. Dù sao đi nữa, cậu cũng phải chờ cô ấy đến khi tỉnh lại rồi nói sau. Động tác của Hạ Thành chợt khựng lại, không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng máu tươi tí tách nhỏ giọt, tụ lại thành một vũng máu trên sàn nhà trơn bóng. Chờ cô tỉnh lại, khi đó anh nên đối mặt với cô thế nào đây? Trải qua gần một tháng rưỡi, quá trình cấy ghép hậu kỳ cuối cùng cũng trở nên thuận lợi. Chịu đựng qua phản ứng thải trừ, Ngô Thanh Vãn an toàn rời khỏi khoang cấy ghép, được chuyển sang phòng bệnh thường. Trong khoảng thời gian này, Hạ Thành giống như một cái chết không hồn, vẻ mặt chết lặng. Sau khi xác nhận cô đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, anh mới trở về Thanh Hồ Nhã Uyển, lấy mấy bộ quần áo cho cô thay giặt hàng ngày. Anh còn định tìm mấy cuốn sách mà ngày thường cô thích đọc mang đi luôn một thể. Thế là bèn đi đến bên tủ đầu giường, mở ngăn kéo bên dưới, lấy hết những cuốn sách tranh mà ngày thường cô hay đọc trong ngăn tủ. Mà ai tới khi anh mở ngăn kéo dưới cùng, lại chỉ thấy một cuốn nhật ký lẳng lặng nằm đó. Cuốn sổ trông hơi cũ, trang giấy cũng có dấu vết bị ngấm nước, góc giấy hơi nhăn. Ý thức được đây là cái gì, tay Hạ Thành run rẩy mở cuốn sổ ra. Đập vào mắt là chữ viết nhỏ nhắn xinh xắn của Ngô Thanh Vãn. Hạ Thành, em rất muốn rời khỏi nơi này. Giận em rời đi được không? Nơi này thật sự rất lạnh, lạnh hơn cả Lâm Tây. Anh mở trang kế tiếp. Hôm nay thành phố Lâm lại có tuyết rơi, hải đường cũng không còn nở hoa nữa. Anh có thấy tuyết không? Trong sân có nhiều lá rụng lắm, giống hệt lá phong mà tụi mình thấy ở Lâm Tây. Anh nói xem, lá phong ở những nơi khác trên thế giới có phải cũng giống hệt nhau không? Hạ Thành, chúc mừng sinh nhật. Hạ Thành, đừng trách em, được không? Từng câu từng chữ đều là sự nhung nhớ tràn ngập của cô, sự nhớ nhung và cả tình yêu dành cho anh. Cô nói đừng trách cô, đừng trách năm đó cô bỏ anh mà đi. Hạ Thành lật từng trang giấy, càng lật tay anh càng run rẩy, đôi mắt không kìm được mà hiện lên vệt đỏ hồng. Trang nhật ký cuối cùng đánh dấu thời gian là một năm trước. Hạ Thành, rạng sáng 4 giờ hoa hải đường chưa ngủ, em nhớ anh nhiều lắm. Trong suốt mấy năm chia lìa, cô chưa bao giờ ngừng nhớ tới anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh. Trái tim bị từng sợi dây quẩn quanh siết chặt. đó là cảm giác đau đớn cào tim xé phổi, gần như đè gãy sống lưng của anh, khiến anh không thể uốn thẳng lưng được nữa. Khớp ngón tay cầm chặt nhật ký dần dần thả lỏng, cả người anh cứ như bị vắt kiệt sức lực, không còn sức đâu để suy nghĩ. Anh khóc mãi, rồi bỗng cất tiếng cười to, cứ như bị điên mất rồi, đôi mắt đỏ ngầu. Anh đang cười sự ngu xuẩn của mình. Nếu trước kia anh nghi ngờ nhiều hơn một chút, tin rằng cô sẽ không bỏ rơi mình vì cái gọi là cuộc sống đủ đầy, thì có phải cô sẽ không cần chịu những đau khổ sau này không? Có phải cô không cần phải chịu sự tra tấn mà vốn dĩ dành cho anh không? Hạ Thành từng nghĩ tới vô số giả thiết. Anh nghĩ, cho dù anh chết, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới trường hợp này. Đó là những năm qua, tất cả những đau khổ mà cô phải chịu đựng đều do mình gây ra. Cũng chỉ có trường hợp này khiến anh không biết mình nên làm thế nào để bên cạnh cô, nói với cô rằng đừng sợ, bởi vì anh không có tư cách. Anh hận Dung Khâm Hoa, hận Hạ Minh, nhưng người anh hận nhất vẫn là chính mình. Ngô Thanh Vãn cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, cô bước đi trong một hành lang tối om không thấy điểm cuối. Có mấy lần cô cảm thấy mình sẽ gục ngã trong bóng tối này. Cuối con đường này còn có người đang đợi cô. Cô đã kiên trì lâu lắm, tại sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như thế chứ? Cứ thế, cô càng không ngừng tiến về phía trước. Không biết rốt cuộc mình đã đi bao xa, không biết rốt cuộc mình đã đi bao lâu. Cuối cùng cô cũng thấy ánh sáng mong manh. Cô cố gắng mở mắt, thấy trần nhà quen thuộc. Sau khi hoảng hốt mấy giây, cô mới ý thức được mình còn sống, bèn quay đầu nhìn về bên giường. Đập vào mắt cô là gương mặt của Tần Duyệt Ninh. Thấy cô tỉnh dậy, Tần Duyệt Ninh nhất thời mừng quá bật khóc, vội vàng bấm chuông đầu giường, gọi bác sĩ và y tá. Hơi thở của Ngô Thanh Vãn vẫn rất mong manh. Cô chậm rãi đưa mắt nhìn phòng bệnh một lượt, nhưng vẫn không thấy người mà mình muốn gặp. Cô ngẩn người ra một thoáng, một luồng xương trắng hiện lên trong mặt nạ trợ thở. Sau khi đi qua quỷ môn quan một chuyến, câu hỏi đầu tiên của cô là: Hạ Thành đâu? Vẻ mặt Tần Duyệt Ninh hơi mất tự nhiên, ấp úng trả lời: Tổng giám đốc Hạ có công chuyện phải xử lý, chờ anh ấy xử lý xong chắc sẽ đến ngay. Dưới mặt nạ trạ thở, lông mi Ngô Thanh Vãn run rẩy, ánh mắt lóe lên vẻ buồn bã. Cô cụp mi xuống, im lặng gật đầu, cũng không nói thêm câu nào nữa. Thuốc gây tê vẫn còn hiệu lực. Ngô Thanh Vãn không tỉnh dậy bao lâu thì lại mơ màng ngủ tiếp đi. Chờ đến khi cô hoàn toàn ngủ say, Tần Duyệt Ninh mới đứng dậy, kéo chăn giúp cô. Sau đó nghe thấy tiếng vang truyền tới từ cửa phòng bệnh. Thấy Hạ Thành đã đến, cô ấy nhường lại vị trí bên cạnh giường, nhỏ giọng nói với anh: Lúc nãy Thanh Vãn mới tỉnh dậy một lần. Ừ. Anh ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay Ngô Thanh Vãn, không nói một lời. Tần Duyệt Ninh rời khỏi phòng bệnh, nhưng vẫn không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng bên giường bệnh. Bóng lưng của người đàn ông rõ ràng không khác trước kia, nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác như anh đang bị cảm xúc nặng nề nào đó đè cong sống lưng, đang cố gắng kìm nén cảm xúc nào đó. Anh giúp người nằm trên giường bệnh, vẽ những sợi tóc rối tung, dùng tăm bông nhúng nước, rồi từ từ làm ướt môi khô khốc tái nhợt của cô. Động tác vừa cẩn thận vừa kiên nhẫn. Sau đó anh vặn mở một chai nước khoáng đặt trên tủ đầu giường, lấy ống hút bên cạnh, tiện cho lát nữa cô tỉnh dậy có thể uống nước. Làm xong mọi chuyện, anh mới cúi xuống cẩn thận khẽ hôn lên trán cô. Đó là sự dè dặt, nâng niu sau khi tìm lại báu vật mà mình đánh mất. Thêm vào đó là cả sự áy náy. Quá nhiều cảm xúc phức tạp gom lại vào một chỗ, hỗn độn đến mức không thể phân biệt. Thấy cảnh tượng này, Tần Duyệt Ninh đứng ngoài phòng bệnh bỗng đỏ hốc mắt. Khoảng một tiếng sau, Hạ Thành mới rời khỏi phòng bệnh. Cách cánh cửa, anh không kìm được mà quay đầu, lại nhìn người trên giường bệnh thật lâu, sau đó mới kìm nén rời tầm mắt. Giọng anh khàn khàn, chỉ để lại một câu: Đừng nói với cô ấy rằng tôi đã đến thăm. 2 tháng trôi qua chỉ trong thoáng chốc. Có lẽ thật sự được ông trời chiếu cố, bệnh tình của Ngô Thanh Vãn khôi phục rất tốt. Phản ứng thải trừ sau phẫu thuật cấy ghép cũng không mãnh liệt. Dường như mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Mỗi ngày, Dung Tập và Tần Duyệt Ninh đều thay phiên nhau bầu bạn với cô. Đàm Nghiên và Hạ Minh Phi cũng thường xuyên đến thăm bệnh. Từ đầu tới cuối, chỉ có mình anh là chưa từng xuất hiện sau khi cô tỉnh lại. Ngô Thanh Vãn thường xuyên ngồi tựa lưng trên giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn cây đào đâm chồi bên cửa sổ. Dần dà, cô cũng nhận thấy được điều gì đó, linh cảm trong lòng ngày càng mãnh liệt. Mãi đến một buổi chiều nọ, Sầm Duệ đến phòng bệnh. Ngô Thanh Vãn ngồi ngay ngắn trên giường, im lặng nhìn Sầm Duệ, hô hấp căng thẳng, hỏi: "Anh ấy đâu?" Sầm Duệ vẫn ngập ngừng. "Tổng giám đốc Hạ nói mợ hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Hai tháng qua, anh không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Khi Sầm Duệ đến đây cũng luôn qua loa lấy lệ bằng những lời này." Thực ra, Ngô Thanh Vạn đã mơ hồ đoán được. Hôm đó Dung Tập đến bệnh viện thăm cô, vẻ mặt của cậu có phần ngượng nghịu. Cả Hạ Thành nữa, bao ngày anh vẫn không xuất hiện. Chỉ có một nguyên nhân, đó là anh đã biết mọi chuyện. Ngón tay trắng nõn siết chặt tấm chăn, lồng ngực của cô nặng trĩu đến mức khó thở. Ngay sau đó, cô nghe thấy thầm Sầm Duệ nói: "Mấy thứ này là tổng giám đốc Hạ kêu tôi đưa cho mợ." Sầm Duệ lấy từng phần tài liệu ra từ túi công văn. Visa du học của mợ đã làm xong, kể cả học phí mấy năm của mợ cũng đã được nộp đầy đủ. Còn tấm thẻ đen này nữa, có thể tùy ý sử dụng ở bất cứ nơi nào trên trái đất, không giới hạn số tiền. Ngoài ra chúng tôi đã mua mấy chỗ bất động sản trang trí nội thất đầy đủ gần trường học dưới tên của mợ. Sau khi sang đó, mợ có thể dọn vào ở luôn. Anh ta vừa dứt lời, khớp ngón tay của Ngô Thanh Vãn dần dần co lại, hô hấp cũng trở nên run rẩy, dường như ý thức được điều gì đó. Quả nhiên ngay sau đấy, cô thấy Sầm Duệ lấy ra một phần văn kiện khác trong túi công văn. Nghênh đón tầm mắt của Ngô Thanh Vãn, Sầm Duệ mở lời vô cùng khó khăn: "Ngoài ra, còn có đơn thỏa thuận ly hôn này nữa." Cô bỗng nắm chặt bàn tay, hàng lông mi mảnh dài run rẩy. Ngay sau đó nghe thấy Sầm Duệ nói: "Tổng giám đốc Hạ nói rằng lần này anh sẽ để mợ rời đi, chờ sau khi cơ thể của mợ hoàn toàn khỏe mạnh. Anh đã biết chuyện năm đó, trong lòng hổ thẹn với cô nên không dám xuất hiện trước mặt cô. Càng yêu cô tận xương, anh lại càng không biết nên đối mặt với cô như thế nào. Cho nên Hạ Thành đã trải xong toàn bộ con đường cho cô. Con đường kế tiếp, anh đồng ý buông tay, cho cô rời đi một mình. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể đẹp cả đôi đường." Phòng bệnh lâm vào yên tĩnh một lúc, cuối cùng giọng nói chua chát của người phụ nữ mới vang lên: "Mấy thứ này anh cầm về đi." Ngô Thanh Vãn không nổi điên, không khóc lóc, bình tĩnh đến mức bất ngờ. Thực ra mấy ngày nay tỉnh dậy, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần. Hoặc là nói kể từ khi mở mắt, không thấy anh ở bên cạnh cô đã đoán được. Lồng ngực hơi nhói đau, như thể vô số cây kim nhỏ li ti ghim sâu vào trái tim cô. Suy cho cùng, cô vẫn không muốn thấy anh bị bắt phải thay đổi vì mình. Cho nên khi anh nói rằng sẽ rời đi cùng cô, thực ra cô cũng không vui mừng cho lắm. Dạo trước, anh vẫn bận rộn vì rời đi trọng tâm sản nghiệp của công ty. Cô đều thấy rất rõ, sản nghiệp mậu dịch của tập đoàn Hạ Thị cắm rễ ở thành phố Yến là đầu mối then chốt đối với mậu dịch trên biển các quốc gia khác. Không phải là thứ có thể thay đổi dễ dàng nhất thời nửa khắc. Người bên ngoài cứ nói rằng cô và Hạ Thành không hợp nhau, nói anh không hiểu cô. Bản chất của cô khát khao tự do và độc lập. Đó là sự độc lập thực sự, chứ không phải sống nhờ cậy vào người khác. Mà tính cách của anh trời sinh cố chấp, chỉ biết cướp đoạt chiếm hữu, không muốn từ bỏ cô. Thậm chí đứng trước sự sống và cái chết, anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện rời xa cô. Chỉ riêng lần này, anh thực sự lựa chọn thay đổi chính mình để cô rời đi. Cô nhắm mắt lại, chờ cho cảm giác quặn đau trôi qua rồi mới nhẹ giọng nói: "Kêu anh ấy tự chăm sóc bản thân, đừng lúc nào cũng chỉ lo công việc, ngay cả cơm cũng không rảnh ăn." Sầm Duệ gật đầu với vẻ mặt nặng nề: "Vâng, mợ còn lời nào khác cần tôi truyền đạt cho tổng giám đốc Hạ không ạ?" Cô khẽ lắc đầu, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Im lặng một lát cô mới lên tiếng: "Không có." Nói xong câu này, hốc mắt của cô vẫn không kìm được mà dâng lên nước mắt. Ngô Thanh Vãn nâng tay nhẹ nhàng quệt nước mắt đi, muốn kìm nén cảm giác ẩm ướt trong mắt mình. Lần trước chia lìa là cô tình nguyện từ bỏ sự tự do để cứu Hạ Thành, mà lần này lại là anh làm trái với bản năng của mình, buông tay cô để tác thành cho nguyện vọng và ước mơ của cô. Có lẽ mọi chuyện đều đã được sắp đặt sẵn, cũng như lá sâm mà cô xin được trên núi Nhạn Tuấn. Yêu mà bỏ được, sau cùng sẽ trọn vẹn. Thì ra cuối cùng, anh vẫn quyết định thỏa mãn nguyện vọng của cô. Mùa xuân đến rất nhanh, rồi lại lặng lẽ đi đến cuối cùng, tiến vào mùa hè nóng bỏng. Bệnh tình của Ngô Thanh Vãn dần chuyển biến rất tốt. Chẳng qua bởi vì dùng loại thuốc chống xuất huyết nên dẫn tới mất thị giác trong thời gian ngắn, không thể nhìn thấy xung quanh. Trong một tháng đó, cuộc sống hàng ngày của cô đều cần điều dưỡng chăm sóc. Ngay cả cơm, uống thuốc cũng cần người đút tận miệng. Người đó chăm sóc cô rất cẩn thận, thỏa đáng, cho cô ăn từng ngụm cơm, dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau vệt thuốc dính trên khóe miệng, giúp cô kéo góc chăn đắm kín khi cô nằm trên giường. Khi thời tiết ấm áp, người đó sẽ đẩy cô xuống dưới lầu bệnh viện phơi nắng, đắp một tấm chăn dài trên chân cô để tránh cô bị cảm lạnh. Khi mái tóc dài của cô xõa tung, người đó sẽ giúp cô búi tóc bằng châm cài, chăm sóc cô chu đáo về mọi mặt. Chẳng qua người đó chưa bao giờ trò chuyện với cô. Có mấy lần cô chủ động bắt chuyện với người đó, nhưng anh chưa bao giờ đáp lời cô. Y tá bệnh viện giải thích với Ngô Thanh Vãn rằng người chăm sóc cô vốn không thích nói chuyện, thậm chí không trao đổi với chủ thuê của mình, nhưng làm việc rất cẩn thận, tỉ mỉ nên mới phá lệ để người đó chăm sóc cho cô. Sau này, chờ đến khi cô hoàn toàn khỏe mạnh ra viện, người trong bệnh viện lại nói với cô rằng người chăm sóc cô suốt thời gian qua đã từ chức, chuyển sang một thành phố khác. Ngô Thanh Vãn cụp mí mắt nhẹ giọng nói: "Vậy thì làm phiền các cô chuyển lời giúp tôi. Cảm ơn mấy ngày qua anh đã chăm sóc tôi." "Vâng thưa cô Ngô." Một tuần trước khi ra nước ngoài, Ngô Thanh Vãn đi ngắm núi tuyết Côn Luân một mình. Cô đứng trong tuyết động nhìn chân trời xa xôi, trong thế giới mênh mông vô bờ. Một mình cô đứng đó ngắm mây cuốn mây tan, dường như nhìn thấy gương mặt của một người khác xuyên qua từng tầng mây trắng tinh. Trên thảo nguyên khả khả Tây Lý, từng bầy linh dương Tây Tạng thảnh thơ đi ngang qua bên cạnh cô. Dưới trời xanh mây trắng, cô đeo tai nghe, ngòi bút chuyên chú vẽ lên bản phác thảo. Dần dần phác thảo gương mặt đã quen thuộc đến tận linh hồn. Đứa bé dân tộc Tạng đang chăn thả gần đó tò mò lại gần, thấy gương mặt của người đàn ông trên giấy vẽ. Nó hỏi cô bằng tiếng Tạng: "Người này là ai vậy? Là người yêu của chị hả?" Đôi môi Ngô Thanh Vãn cong lên, cũng đáp lại bằng tiếng Tạng: "Đúng vậy, anh ấy là chồng chị." Đứa bé ngây thơ hỏi tiếp: "Thế sao anh ấy không cùng chị đến đây? Hai người đã chia tay à?" Ánh mắt cô lưu luyến, giọng nói thì lại kiên định vô cùng: "Không đâu, họ chưa bao giờ chia tay." Đứa bé nửa hiểu nửa không gật đầu, bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó. Nó giơ tay chỉ về hướng cách đó không xa sau lưng cô: "Lúc nãy em thấy một người đàn ông trông rất giống người trong tranh của chị ở bên kia." Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn bỗng giật mình, vội ngoảnh đầu nhìn về phía đứa bé chỉ. Bầu trời xanh thẳm, đám mây lượn lờ, mái tóc của cô tung bay trong không trung, hơi che khuất tầm mắt trước mặt. Cô đẩy những lọn tóc chặn trước mắt mình, nhưng lại phát hiện đằng sau lưng đã không còn một bóng người, chỉ có tiếng gió gào thét ập tới. Trong tai nghe, tiếng hát êm dịu vẫn đang tiếp tục vang lên: "Nơi em muốn đi, rồi một ngày nào đó em sẽ được đến. Người em muốn yêu sẽ ở nơi nào đó chờ em về nhà. Những gì em không làm mới là điều tiếc nuối nhất." Dù mặt đẫm lệ tuôn, vẫn gắng sức tiến về phía trước. 4 năm sau, máy bay vững vàng xuyên qua tầng mây. Sau chuyến phi hành gần mười mấy tiếng, cuối cùng chỉ còn 15 phút máy bay sẽ hạ cánh xuống thành phố Yến. Tiếng thông báo vang lên đúng giờ trong khoang máy bay. Tiết Bộ bị đánh thức, ngáp một cái rồi kéo cái bịt mắt xuống, quay sang thấy Ngô Thanh Vãn đã sớm tỉnh dậy. Cô ngồi trên ghế gần cửa sổ, ánh chiều tà màu đỏ cam chiếu vào từ cửa sổ khiến mái tóc đen nhánh của cô như biến thành màu nâu nhạt mềm mại. 4 năm trôi qua, cô uốn mái tóc dài thẳng mượt của mình thành tóc xoăn nhẹ, khí chất vừa dịu dàng vừa điềm tĩnh. Sự ngây ngô trên gương mặt đã biến mất, dung nhan xinh đẹp cũng không còn trắng bệch trạng như trước kia nữa, mà trở nên hồng hào khỏe mạnh. Rõ ràng đã đi theo Ngô Thanh Vãn gần 2 năm, nhưng Tiết Bội vẫn không kìm lòng được mà ngây người mỗi khi thấy cô. Tầm mắt trượt xuống cuốn tạp chí mà Ngô Thanh Vãn đang đọc. Tiết Bội tò mò chớp mắt. Chị Thanh Vãn, sao chị lại xem tạp chí tài chính kinh tế vậy? Cô ấy rướn cổ xem, thấy trang báo đang mở là một bài giới thiệu về tập đoàn Hạ Thị. Ánh mắt Tiết Bội lập tức tỏa sáng. Chà, em biết ông trùm này, tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị. Trước kia em nghe nói trên mạng từng lan truyền ảnh chụp của anh ấy, nhưng bây giờ đều bị xóa sạch không còn dấu vết. Ngay cả phỏng vấn báo chí cũng không có luôn, chỉ có một bức ảnh chụp được ở sân bay. Tiết Bội tỉnh táo tinh thần, kể cho cô nghe về những tin đồn mà mình đã nằm thuộc lòng. Nghe nói ông trùm đã kết hôn từ rất lâu trước kia, lúc nào cũng đeo nhẫn cưới trên tay, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ tháo ra cả. Nhưng mấy năm nay không có phóng viên chụp được ảnh chung của anh ấy và vợ nữa, nên có những người khác đều bảo chắc hai người đã ly hôn rồi. Còn có tin đồn vợ anh ấy bị bệnh nặng, mấy năm trước đã qua đời. Tóm lại lời đồn nào cũng có. Ngón tay cầm tạp chí của Ngô Thanh Vãn âm thầm siết chặt hơn. Chiếc nhẫn cưới đó anh ấy đã đeo suốt 4 năm chưa bao giờ tháo. Sau khi cô rời đi, có lẽ chính Hạ Thành đã kêu người xóa bỏ toàn bộ ảnh chụp và tin tức trên mạng. Nhất là tin tức liên quan tới cô. Cho nên 4 năm nay cô sống ở nước ngoài, không ai biết cô từng là con gái nuôi của nhà họ Dung, tránh gặp phải ánh mắt và những lời chỉ trích không cần thiết, cô mới có thể yên tâm hoàn thành việc học ở nước ngoài. Ngô Thanh Vãn ổn định tinh thần, kìm nén suy nghĩ rối bời, khép cuốn tạp chí lại, rồi ngoảnh đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ máy bay. 4 năm qua, cô đã thuận lợi tốt nghiệp khoa học chính quy của Học viện Nghệ thuật Parsons ở nước Mỹ. 2 năm trước, Ngô Thanh Vãn dùng một tác phẩm mới giành được giải nhất trong cuộc thi nghệ thuật quốc tế, lần đầu tiên xuất hiện trước mắt công chúng của thế giới nghệ thuật nước ngoài, thành danh lan truyền rộng rãi. Sau khi tốt nghiệp khoa chính quy, cô lại sang châu Âu đào tạo sâu chuyên ngành quản lý đầu tư nghệ thuật. Bây giờ, cô không chỉ tập trung vào lĩnh vực nghệ thuật thuần túy, mà trong mấy năm qua, một mình cô còn từng đến rất nhiều quốc gia, tổ chức rất nhiều buổi triển lãm tranh mang tính từ thiện. Không lâu sau khi tốt nghiệp, Ngô Thanh Vãn hợp tác với một giáo sư trong học viện, cùng nhau xây dựng bảo tàng mỹ thuật, khai quật họa sĩ và tác phẩm hội họa theo trường phái ít người quan tâm, có tiềm năng trong và ngoài nước. Lần này cô trở về thành phố Yến là để chuẩn bị trước khi khai trương bệnh viện bảo tàng. Vừa xuống máy bay, đã có người phụ trách quản lý bảo tàng mỹ thuật đến đón họ đi ăn cơm. Người phụ trách bảo tàng mỹ thuật hiện tại tên là Lý Huân, khoảng chừng 30 tuổi, có kinh nghiệm quản lý kiểm tra, quản lý triển lãm tranh rất phong phú, tính cách cũng hài hước, vui tính. Lúc này Lý Huân vừa lái xe vừa nhiệt tình bắt chuyện. Cô Bạch, suốt chặng đường cô vất vả quá. Lát nữa chúng ta đến khách sạn đặt hành lý xong thì có thể đi thẳng tới chỗ liên hoan. Mấy năm nay, khi phát biểu tác phẩm hoặc tham gia cuộc thi ở nước ngoài, Ngô Thanh Vãn đều dùng một cái tên khác, Bạch Chi. Một vài người quen biết cô không lâu đều kính trọng gọi cô là cô Bạch, chứ không biết tên thật của cô. Ngô Thanh Vãn cười hiền hòa. Không cần gọi tôi là cô, gọi thẳng tên là được rồi. Lý Huân vội nói với vẻ chân thành. Thế sao được? Cô chính là nhân vật được mời từ nước ngoài về đây cơ mà. Tôi cũng đã xem tác phẩm đoạt giải của cô 2 năm trước, có thể hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng. Nói xong anh ta lại bắt đầu nói cho Ngô Thanh Vãn nghe về kế hoạch hôm nay. Bữa tiệc đêm nay có mời một đối tác quan trọng, với cả mấy nhà đầu tư của bảo tàng mỹ thuật chúng ta nữa. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Tiết Bội đưa hành lý vào khách sạn. Ngô Thanh Vãn thay một bộ quần áo, rồi cùng Lý Huân đến nhà hàng ăn tối. Trên bàn tiệc, mọi người hầu như đến đông đủ, chỉ còn một chiếc ghế chính bỏ trống. Lý Huân rất biết cách khuấy động không khí, thế là liền trêu đùa. Làm phiền các thầy cô, chúng ta kiên nhẫn chờ thêm một lát nữa ha. Vẫn còn nhà đầu tư lớn nhất vẫn chưa đến. Trời đất bao la, đét đi đầu tư là to nhất. Ngô Thanh Vãn cũng mỉm cười bày tỏ thông cảm. Mấy năm trước, cô còn không am hiểu xã giao. Khi phải tham dự những buổi xã giao như thế này, chỉ cảm thấy ngượng nghịu bất an. Nhưng bây giờ cô đã quen rồi. Đúng lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra từ bên ngoài. Thấy người đến, Lý Huân lập tức đứng dậy, nở nụ cười ân cần. Sếp Hạ đến rồi. Anh ta vừa dứt lời, khớp ngón tay của Ngô Thanh Vãn co lại, theo phản xạ ngước mắt lên xem, lập tức thấy hình bóng quen thuộc xuất hiện trước cửa. 4 năm trôi qua, gương mặt của người đàn ông càng sâu thẳm góc cạnh hơn, khí chất càng trở nên trầm tĩnh cao quý sau khi được 5 tháng mài giũa. Toàn bộ cảm xúc và sự tàn nhẫn đều bị ẩn dấu dưới đáy mắt, sâu thẳm như hồ nước, vừa lạnh lùng, vừa cao quý khó có thể với tới. Anh tùy ý vắt áo vest trên khuỷu tay. Khi anh cất bước tiến vào, bầu không khí vốn náo nhiệt trong phòng riêng cứ như bị một loại khí thế ùa vào chèn ép. Tất cả mọi người đều cung kính đứng dậy. Hạ Thành thờ ơ đưa mắt, nhìn lướt qua phòng riêng, cuối cùng dừng lại ở chỗ Ngô Thanh Vãn. Thấy anh nhìn về phía mình, Ngô Thanh Vãn không khỏi nín thở. Mặc dù biết rõ, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại anh, nhưng cô không ngờ cuộc gặp gỡ này lại đến nhanh đến thế. Thấy Hạ Thành nhìn về phía Ngô Thanh Vãn, Lý Huân vội vàng giới thiệu. Sếp Hạ, đây cũng là một trong số các đối tác của Bảo tàng Mỹ thuật chúng tôi, tên là Bạch Chi. Mặc dù cô Bạch là người trẻ tuổi nhất trên bàn tiệc này, nhưng kinh nghiệm cũng rất phong phú. Lần này chúng ta mở phòng triển lãm có mấy họa sĩ nước ngoài nổi tiếng tham dự, đều nhờ cô Bạch đích thân liên lạc với họ. Sau một thoáng im lặng, Ngô Thanh Vãn điều chỉnh lại tần suất hô hấp của mình, rồi giả vờ bình tĩnh ngước mắt nhìn anh. Sếp Hạ. Ánh mắt anh lóe lên, sau đó bình thản chìa tay về phía cô. Cô Bạch, nghe danh đã lâu. Dưới ánh mắt mọi người, hai người công khai bắt tay nhau, cứ như hai người xa lạ không hề quen biết. Chiếc nhẫn cưới màu bạc mang theo nhiệt độ cơ thể của người đàn ông, tiếp xúc với làn da của cô trong thời gian rất ngắn, để lại cảm xúc êm dịu. Nhưng khi tách ra, đầu ngón tay hơi lạnh của người đàn ông lại như có không gãi lòng bàn tay của cô, dâng lên cảm giác tê dại khác thường, nhỏ đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải là ảo giác của mình hay không. Mí mắt Ngô Thanh Vãn run rẩy, nhưng ngay sau đó, Hạ Thành đã rút tay về với vẻ mặt tự nhiên, đi đến ngồi xuống chỗ ghế chính. Lúc này mọi người trên bàn cơm mới cầm đũa, nhưng bầu không khí vẫn hơi nghiêm túc, gò bó hơn lúc người đàn ông chưa đến. Thấy Ngô Thanh Vãn không yên lòng ngồi đó, Lý Huân nhiệt tình dùng đũa, cũng gắp một cái chân cua cho cô, rất chu đáo nhiệt tình. Cô Bạch, mau ăn thử món cua hoàng đế hấp này đi, hải sản của thành phố Yến nổi tiếng nhất đấy. Nhìn chân cua trong đĩa, Ngô Thanh Vãn nhíu mày theo phản xạ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Cô dị ứng với cua, nhưng Lý Huân đã nhiệt tình gắp vào đĩa cho mình, cô lại không tiện bỏ sang một bên. Đúng lúc này, cô nghe thấy trong giọng nói trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong phòng. Bỏ món này đi, trông không được tươi ngon. Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó ngẩng đầu lên, tầm mắt của Hạ Thành dừng lại trên đĩa cua hoàng đế trông rất ngon miệng. Lý Huân cũng sững sờ, mặc dù không phát hiện ra đĩa cua này không tươi ngon chỗ nào, nhưng nếu Hạ Thành đã lên tiếng thì anh ta cũng không dám nhiều lời. Vụ kêu nhân viên phục vụ bỏ đĩa cua ra khỏi bàn tiệc. Mí mắt Ngô Thanh Vãn khẽ nhúc nhích, tận mắt nhìn nhân viên phục vụ cũng bỏ luôn đi chân cua trước mặt mình. Ngoại trừ chuyện nhỏ này, bữa cơm kết thúc trong bình yên vô sự. Mặc dù trong suốt bữa ăn, Ngô Thanh Vãn vẫn trong trạng thái thấp thỏm không yên lòng. Khi sắp tàn cuộc, di động của cô rung lên. Cô cúi đầu mở khóa màn hình, là một tin nhắn WeChat. Trình Chú nhắn: em đang ở bên ngoài.